Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 1, trên trời giáng xuống mỹ nhân, một cước bay lên. Góc truyện audio.com. Phật tổ a, thỉnh ngài nhất định phải phù hộ ông chủ của ta bị sét đánh chết. Nữ tử mặt trái xoan, lông mi lá liễu, ngũ quan tinh xảo, tóc dài đến thắt lưng, quỳ gối giữa chùa, dáng vóc tiều tụy cầu nguyện với tượng Phật. Phía sau nàng, một nữ tử tuổi bằng nàng không nói gì. Hít một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua miếu Thương Sơn, nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên có một loại xúc động rơi lệ. Người ngồi trước đang nguyền rủa ông chủ, là đồng nghiệp của nàng, cũng là người nàng ngầm bảo vệ, đại tiểu thư, truyền nhân của cổ võ thế gia hàng đầu Phượng Khuynh Hoàng. Chính là ai có thể nói cho nàng, vì sao đầu năm nay bảo vệ một người lại gian khổ, phải cải trang thành đồng nghiệp đi theo nàng cùng tan tầm thì thôi, cuối tuần còn muốn cùng nàng đến đi lên núi nguyền rủa ông chủ. Đang lúc nàng ở trong lòng hỏi trời xanh là lúc người nọ rốt cục nguyền rủa xong, đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập đem ba cây hương vái. Sau đó quay đầu, đã không thấy dáng vóc tiều tụy vừa rồi, cười mở miệng nói. Tử Lăng, chúng ta đi thôi. Mục Tử Lăng ai oán hít một hơi, mở miệng khuyên nhủ. Khuynh Hoàng, chúng ta thật sự không cần cuối tuần đều đến nguyền rủa ông chủ, người có biết không, đi lên núi mệt mỏi quá à, nói xong, nàng lại là một trận rơi lệ đầy mặt. Nữ nhân này, lái xe đi lên còn không đáp ứng, muốn đích thân đi, nói như vậy mới có thể biểu đạt thành ý cầu Phật. Phượng Khuynh Hoàng nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn trời thật dài hít một hơi, mở miệng. Nhưng là không nguyền rủa hắn, ta thật sự trong lòng khó chịu. Hơn nữa gần đây, đã đến nông nỗi không thể nhịn được. Ông chủ chó chết, không có việc gì chạy tới tìm nàng thổ lộ, nàng còn chưa kịp cự tuyệt, đã bị vợ hắn hất một cốc cà phê. Mà kết quả nàng cắn răng hành hung vợ ông chủ chính là bị ông chủ giáng cấp trừ tiền lương. Như vậy sao, hoàn toàn không phù hợp khoa học, chính là Khuynh Hoàng, người như vậy không ngại cực khổ đến nguyền rủa thật sự có ích sao? Chúng ta đều nguyền rủa 3 tháng, người xem ông chủ có một chút dấu hiệu bị sét đánh sao? Mục Tử Lăng thập phần thực sự cầu thị mở miệng. Phượng Khuynh Hoàng quét ngang nàng liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết nguyền rủa là vô ích, vậy ngươi còn, Mục Tử Lăng kinh ngạc há mồm, nàng nguyên vốn tưởng rằng đối phương là não tàn nghĩ đến nguyền rủa thật sự hiệu quả cho nên mới đến. Nhưng, biết rõ vô dụng còn, đây là càng thêm não tàn sao, hắn là lãnh đạo của chúng ta, xin hỏi ta có thể đánh hắn sao? Phượng Khuynh Hoàng thản nhiên mở miệng hỏi, Mục Tử Lăng lắc đầu. Không thể, lần trước đánh chủ tịch phu nhân còn suýt bị khai trừ rồi, còn đánh chủ tịch đây không phải là không muốn đi làm nữa. Nếu như không có công việc này, trong vòng ngắn hạn ta có thể tìm được công việc rất tốt sao? Phượng Khuynh Hoàng hỏi tiếp, khách quan nói đến công việc hiện nay của các nàng, tương đối mà nói đãi ngộ vẫn là rất tốt, chỉ sợ trong lúc nhất thời khó có thể tìm được việc tốt hơn. Vì thế Mục Tử Lăng lại lắc lắc đầu, kia oán hận trong lòng nên như thế nào biểu đạt? Phượng Khuynh Hoàng rốt cục đã hỏi tới trọng điểm, vì thế, Mục Tử Lăng hiểu được, đại tiểu thư là vì biểu đạt oán hận, chính là, hiểu được là hiểu được nàng trong lòng bi thương cũng càng sâu, vẻ mặt cầu xin nói. Biểu đạt oán hận không thể dùng biện pháp khác sao? Góc truyện audio.com, cuối tuần trèo non lội suối, không xa ngàn dặm xa xôi tiến đến nguyền rủa thật sự mệt chết đi a. Phượng Khuynh Hoàng nghe vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái, xoay người, đang muốn mở miệng giải thích. Nhưng, chỉ nói ra một chữ, bỗng nhiên cảm giác ngực một trận đau nhức. Cúi đầu vừa thấy, một con dao xuyên qua ngực, Phượng Khuynh Hoàng quay đầu lại, nhìn dao của nam tử xa lạ thập phần bình tĩnh nói. Vì sao muốn giết ta? Chấm, cơ hồ không có người ngoài biết nàng là người của cổ võ thế gia, nàng cũng không kết thù kết oán. Cho nên cảm giác có người từ sau đi tới, vẫn chưa nghĩ nhiều, nào biết. Mục Tử Lăng cũng không dám tin chừng lớn mắt. Nam hài tử thoạt nhìn còn chỉ là một đứa nhỏ mới vừa lên đại học, nàng hoàn toàn thật không ngờ hắn sẽ ra tay giết người, cho nên. Mà nam hài bị Phượng Khuynh Hoàng hỏi, nhìn mặt Phượng Khuynh Hoàng lúc sau, lộ ra thất kinh biểu tình, hé ra gương mặt vặn vẹo, đè ép, rốt cục trong miệng nghẹn ra thanh âm. Thực xin lỗi, tôi giết sai người. Tôi nghĩ đến ngươi là bạn gái của tôi nàng. Phượng Khuynh Hoàng thật sự rất muốn chửi ầm lên, nàng bất quá là đến nguyền rủa lão bản thế nhưng phải tham gia một hồi án hãm hại giết người tình. Cơ nhiên bị nhận sai, nam hài tử hiển nhiên cũng chưa từng giết người, nhìn nàng cả người đầy máu, còn có sắc mặt khủng bố, lại nhìn một chút chính mình còn nắm trong tay dao nhỏ tựa hồ là rốt cục hiểu được cái gì, nhảy từng bước, sau đó cầm lấy tóc thét chói tai chạy như điên. Mục Tử Lăng rốt cục phản ứng lại, chạy nhanh tiến lên giúp đỡ Phượng Khuynh Hoàng, thất kinh mở miệng. Khuynh Hoàng, ngươi chống đỡ, tôi lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Mà nhìn về phía nam hài tử ánh mắt lạnh lẽo như băng, tràn đầy sát khí. Phượng Khuynh Hoàng nhìn thoáng qua lồng ngực mình, cầm lấy tay Mục Tử, dặn dò. Về sau, nguyền rủa lão bản liền giao cho ngươi. Nói vừa xong, liền mất chi giác. Bên tai Mục Tử Lăng vội vàng gào thét. Trong cung điện nguy nga, đứng đầy cung nhân, sắp xếp đến ngoài cửa thành đường cong thẳng tắp. Mà các cung nữ, trên mặt mang theo nét cười, không nhiều cũng không ít. Mỗi người xinh đẹp, là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nhưng, lại không ai dám vì mỹ mạo mà kiêu ngạo, bởi vì trong phòng, có một nam tử tựa vào tháp thượng, nhàn nhã chọn lựa quần áo sắp mặc sau khi tắm rửa. Người nọ, nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, thân hình thon dài như ngọc. Ngón tay ngọc hé ra gương mặt tinh mỹ tuyệt luân, mi mục như kiếm, trong mắt mang mị, thần hình thi triển hết sức hoàn mỹ. Để cho người lấy làm kỳ lạ chính là, giữa mi tâm hắn có chu sa, phương hoa tuyệt đại, như đốt sáng lên ngàn dặm núi sông, mà lại chiếm hết thiên địa chi huy, xinh đẹp đến làm cho người ta không dám nhìn gần, mang nhiều điểm mị hoặc kinh động lòng người. Người này, chính là Thái tử Điện Hạ Bắc Minh tôn quý vô cùng, Quân Kinh Lan. Giờ phút này, hắn cả người đều lộ ra một loại lười biếng hương vị, mắt xếp hẹp dài hơi hơi nhếch nhìn mỹ nhân cầm quần áo từng bước trước mặt đi qua. Mà trong điện mỗi người cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Sợ phá hỏng tâm tình tốt của gia chọn lựa quần áo, bởi vì bọn họ không ai có dũng khí gánh vác hậu quả. Mỹ nhân thứ 43 bưng khay, mâm đi qua, nam tử rốt cục không hờn giận nhíu mi thanh âm cũng chậm rãi vang lên. 100 tú nương Tô Châu xuất sắc nhất thế nhưng cũng chế không ra quần áo gia thích. Góc truyện audio.com, tiểu mầm, ngươi nói, gia có phải rất kén chọn. Lời này vừa ra, trong điện mọi người sắc mặt tái nhợt nhanh quỳ xuống. Gia thỉnh ngài bớt giận, mà 43 vị tú nương, còn có 57 vị tú nương chưa kịp bưng thành phẩm đi qua trước mặt hắn, vừa nghe lời ấy, nháy mắt sắc mặt trắng bệch trong tay khay, mâm cũng đã cảm không xong. Chân mềm nhũn, liền quỳ rạp xuống đất, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Gia, chúng ta đã cố hết sức thỉnh ngài cho chúng ta một ít cơ hội. Tiểu mầm liếc mắt nhìn các tú nương, cung kính mở miệng trả lời. Gia, đều không phải là ngài kén chọn, mà là các nàng vô năng. Lời này, tự nhiên là cực hợp tâm ý Quân Kinh Lan. Hắn chầm chập vặn thắt lưng, động tác cũng là mây bay nước chảy lưu loát sinh động hoa lệ tao nhã, rồi sau đó, lơ đãng nói. Người vô năng, còn sống làm cái gì? Giọng nói rơi xuống, bóng đen chợt lóe, mấy trăm hắc y nhân xuất hiện ở trong điện. Tú bà còn chưa kịp thét chói tai, đã bị những hắc y nhân này che miệng mang đi, biến mất trong tầm mắt Quân Kinh Lan. Đương nhiên, cũng vĩnh viễn biến mất ở thế giới này. Thái tử Điện Hạ chưa bao giờ lưu người vô năng. Mà phòng trong cung nhân thấy vậy, lại không có người nào lộ ra khác thường biểu tình, tựa hồ họ đã nhìn quen. Cũng ngay tại lúc này, một thanh y nam tử chậm rãi bước vào, cung kính cúi đầu. Ra, nước đã xong, tỉnh ngài tắm rửa. Lời này vừa ra, Quân Kinh Lan nhíu mi, mặt mang trần trờ. Thanh y nam tử ngẩn ra, nhanh mở miệng bổ sung nói. Gia thỉnh ngài yên tâm, thùng tắm đã tẩy trừ qua 49 lần, không có nửa điểm không sạch. Ai cũng biết Bắc Minh Thái tử Điện Hạ có khiết phích nghiêm trọng. Mỗi ngày chắc chắn tắm rửa mấy mươi lần, mà mỗi lần tắm rửa, đều ở ôn tuyền từ Thiên Sơn chảy xuống, nhưng lúc này đây, bọn hắn rời Bắc Minh, đến Đông Lăng dự lễ đăng cơ của Đông Lăng Tân Đế Hoàng Phủ Hiên. Chắc anh này là con Hoàng Phủ Hoài Hàn Á, tự nhiên cũng sẽ không có phương tiện như ở Bắc Minh. Nghe đối phương vừa nói như thế, Quân Kinh Lan lúc này mới vừa lòng. Chậm rãi đứng dậy xuống giường, thân hình thon dài, lâm phong ngọc thụ. Mà mới vừa rồi kia một thân lười biếng nháy mắt biến mất không thấy, ngược lại thập phần sắc bén mà cuồng tứ, đi nhanh vào sau bình phong, cởi áo tháo thắt lưng, hoa phục rơi xuống đất. Chân dài bước vào thùng tắm, nhàn nhã mà ngồi. Trên nóc nhà, Phượng Khuynh Hoàng đau đầu mở mắt ra, tứ phía một mảnh trống trải, mà nhìn xuống vừa thấy, nàng dắt ở giữa không trung. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy quần áo mắc vào nhánh cây. Cúi xuống, là một tòa phòng ốc, nàng còn không có kịp phản ứng đây là tình huống gì, nhánh cây bỗng nhiên gãy. Mà nàng cả người rơi xuống nóc nhà, phanh, một tiếng, nóc nhà bị nàng phá một lỗ lớn, lọt vào trong tầm mắt đó là Mỹ Nam Tử ngồi ở bên trong thùng tắm, thấy nàng như vậy từ trên trời giáng xuống, hắn cũng chỉ là ngửa đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, gợn sóng không nổi, không sợ hãi. Phượng Khuynh Hoàng lúc này quát to một tiếng. Anh đẹp trai, phiền toái tiếp ta một chút, đồng thời, giữa không trung xuất hiện một hắc y nhân, bay lên một cước đem Phượng Khuynh Hoàng đạp đi ra ngoài. Khiến nàng cả người giống như một quả cầu tròn, theo cửa sổ bắn ra, lại treo trên ngọn cây. Mông một trận đau nhức, mẹ kiếp, Phượng Khuynh Hoàng nhịn không được chửi, không tiếp nàng coi như xong, còn để người ta cho nàng một cước không muốn sống nữa hả? Góc truyện audio.com Nam tử trong thùng tắm coi như còn có chút bất mãn, nhìn thủ hạ một cước kia đem người bay ra, còn có cửa sổ hư hao, miễn cưỡng mở miệng. Lực đạo nhẹ chút còn có cửa sổ, một câu nói kia lại làm Phượng Khuynh Hoàng hộc máu. Hung hăng tốn hơi thừa lời, trong mắt đằng đằng sát khí. Hắc y nhân kia bay nhanh, đem vài vóc chặn ngói cho bụi rớt xuống ở giữa không trung, mới vừa rồi rơi xuống đất đối với quân Kinh Lan cung kính mở miệng. Ra, nếu có lần sau thuộc hạ ổn thỏa chú ý quân Kinh Lan gặp phòng ốc hư hao, cũng không có cho bụi rơi xuống, vừa lòng câu thần cũng không tính toán trách phạt. Nhưng, rất nhanh, khóe môi cứng lại rồi. Bởi vì trong thùng tắm, trên nước trong, nổi lơ lửng một sợi tóc. Chỉ ôi trời ơi! Mà tóc dài, hiển nhiên không có khả năng là của mình. Là của người đàn bà kia, cung nhân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nháy mắt mọi người đều cứng ngắc cả người như nhũn ra. Bọn họ gian nan nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm sợi tóc phiêu bạt. Thái tử điện hạ thích sạch sẽ, khắp thiên hạ cũng biết chuyện tình này. Xong rồi, bọn họ mọi người trong lòng đều chỉ còn lại có hai chữ. Xong rồi, mà quân Kinh Lan kịp phản ứng, mắt hẹp dài bỗng dâng lên một trận tức giận hung hăng trừng mắt. Rồi sau đó, một trận nước gợn theo thùng tắm bắn nhanh ra, hình thành một đạo nước đem thân thể hắn che khuất, thùng tắm cũng đồng thời vỡ tan. Giương tay một vòng, quần áo từ sắc đã mặc trên người, chỉ là một ánh mắt hướng hắc y nhân đảo qua, hắc y nhân kia liền bị người dẫn xuống. Làm cho tác dụng trong thùng tắm, đó là biểu hiện vô năng. Mà ai cũng biết thái tử điện hạ chưa bao giờ lưu người vô năng. Bất luận là tú nương, hay là ám vệ. Tiếp theo, ánh mắt lãnh liệt nhìn đến cửa sổ bị phá hủy một nửa, còn có trên ngọn cây kia phập phình bóng người, khóe môi mang cười, giọng điệu lại như băng. Mang nàng vào cho ra, lời nói với người xa lạ, tính cách tiểu Kinh Lan, khụ, vẫn là rất giống quân Mỹ nhân ha. Quân Kinh Lan, chào đón ra đi, chào đón ra đi, chào đón ra đi, quân Lâm Uyên, chào đón con ta đi, chào đón con ta đi, chào đón con ta đi. Cách chương.